Võng du đại tướng sư, chương 897, định cư cơ quan thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Tân Nguyệt còn cùng Gia Gia lao không ít việc nhà cô nương này đến cùng đã đi ra 3 tháng, ông cháu hai cái tự nhiên có thật nhiều muốn nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thẩm Tân Nguyệt đang không ngừng làm nũng bán manh, thuận tiện lại đối với mình sau khi đi ra nhìn thấy người hoặc sự phát một ít bực tức này bên trong liền bao quát một ít đối với Tả Dương hiếu kỳ cùng bất mãn. Dù sao Tả Dương là Thẩm Tân Nguyệt sau khi đi ra gặp phải tối người kỳ quái, không chỉ có kỳ quái vẫn là đồng hành. Những câu nói này tất cả đều bị ngồi xổm ở ngăn tủ trên giả trang không ở Hắc Thán nghe mấy lần, muốn nói đến cô nương này thực biết Hắc Thán bản chất cũng biết Hắc Thán thông minh không có chút nào so với người thấp hơn nữa có thể cùng người tiến hành giao lưu. Nhưng hay là bởi vì từng trải tương đối ít duyên cớ cô nương này căn bản cũng không có lo lắng tai vách mạch rừng vấn đề. Lão gia tử muốn gặp ta. Nhanh như vậy liền được toại nguyện sao? Nghe xong Hắc Thán thuật lại chính đang bái Rami cơm Tả Dương cũng là có khá là bất ngờ, sự tình xa muốn so với hắn tưởng tượng thuận lợi quá nhiều rồi, có thể thấy được hắn cùng Thẩm Tân Nguyệt cùng với Thẩm Tân Nguyệt phía sau lão gia tử đúng là có một ít duyên phận. Có điều này thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lại như Tả Dương biết được Thẩm Tân Nguyệt phía sau có cái hoàn toàn nhìn không thấu lão gia tử sau khi, liền lập tức đối với lão gia tử sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt như thế, lão gia tử thực cũng gần như. Nghe được Thẩm Tân Nguyệt nói bên ngoài lại có một cái cùng Thẩm Tân Nguyệt tuổi xấp xỉ nhưng cảnh giới nhưng càng cao hơn người trẻ tuổi, hắn tự nhiên cũng sẽ sản sinh lòng hiếu kỳ, dù sao lấy lão gia tử kiến thức, hắn nếu đã nói Thẩm Tân Nguyệt đã là trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời, cái kia so với kỳ tài ngút trời càng thiên tài quỷ tài, hắn đương nhiên là muốn hiếu kỳ một phen. Huống chi, lão gia tử để Thẩm Tân Nguyệt xuống núi, bản thân liền là dạy nàng đến tìm kiếm quý nhân, mà thông qua Thẩm Tân Nguyệt miêu tả Tả Dương tựa hồ còn thật phù hợp. Quý nhân, điều kiện nếu tiểu tử này rất có khả năng chính là Thẩm Tân Nguyệt quý nhân, cái kia thành tựu gia gia, lão gia tử đương nhiên muốn đem chấn. Tâm lý này rất nhiều trong nhà có thích hôn tuổi tác con gái cha mẹ nên đều có thể lĩnh hội. Lúc nào, bất ngờ qua đi Tả Dương tiếp theo lại hỏi, không biết ta chỉ có thể nghe được Thẩm Tân Nguyệt nói, không cách nào nghe được đầu bên kia điện thoại âm thanh, có điều theo ta phân tích đầu bên kia điện thoại người khả năng muốn đích thân xuống núi tới gặp ngươi, mà không phải cho ngươi đi địa bàn của hắn. Hắc Thán như nói thật nói, như vậy ngược lại cũng không tồi, đã như vậy ta chỉ cần phải ở chỗ này kiên trì chờ đợi chính là. Tả Dương gật đầu cười, mặt khác chủ nhân, nữ nhân này còn nói rất nhiều liên quan với ngươi nói xấu, tỉ như ngươi để nhiều cô gái vào ở trong nhà trêu hoa ghẹo nguyệt a, giỏi về đi lừa gạt a, yêu thích trang cao lạnh a, nói chung nàng cùng trong điện thoại người nói rồi rất nhiều tương tự nói xấu, những này cũng không thành vấn đề sao? Hắc Thán lại hỏi, cái gì gọi là để nhiều cô gái vào ở trong nhà trêu hoa ghẹo nguyệt? Ngoại trừ bà chủ Trần Di, còn lại đều là chủ động yêu cầu vào ở đến rồi, ta cũng chỉ là lo ngại mặt mũi cho các nàng cung cấp một chút tiện lợi mà thôi, hơn nữa liền như vậy mấy cái được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương sững sờ, lập tức biện giải cho mình nói. Chủ nhân, ngươi hiện ở biện giải cho mình dáng vẻ chân tâm cực kỳ giống bên ngoài những người cặn bã nam. Hắc Thán hư mắt nói. Tả Dương lại là sững sờ, nín nửa ngày cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ nhún vai. Quên đi thanh giả tự thanh, có điều những câu nói này hẳn là không ảnh hưởng đến lão gia tử muốn gặp ý nguyện của ta chứ. Này thật không có, đầu bên kia điện thoại người sau khi nghe xong tựa hồ càng muốn gặp ngươi. Hắc Thán có chút không biết rõ nói. Vậy thì tốt, Tả Dương an tâm nói. Hiện tại càng xem, Hắc Thán nói, xem cái gì, Tả Dương hỏi, cặn bã nam, Hắc Thán nói, mẹ kiếp ngươi nợ vỗ có phải là ta cái kia dài 40 mét phiên thiên ấn chú đây. Tả Dương cả giận nói, cùng Thủy Mặc Họa Mi cùng đi Phi Ưng Địa Cung hướng về hệ thống đệ trình sáng lập môn phái xin sau khi Phi Ưng Địa Cung liền tiến vào dài đến 48 giờ tự động cải tạo giai đoạn cần Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi kiên trì chờ đợi. Rất nhanh, 48 giờ liền đã qua. Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi lần thứ hai đi đến Phi Ưng Địa Cung. Lần này Phi Ưng Địa Cung đã phát sinh một chút cực kỳ rõ ràng biến hóa, đầu tiên nguyên bản tiến vào cung điện dưới lòng đất cửa động đã mở rộng một chút, đồng thời bằng phẳng rất nhiều, mặt trên nguyên bản có khắc. Phi Ưng Địa Cung, bốn chữ cũng bị thay thành, cơ quan thành, xem ra rốt cục có một môn phái dáng vẻ. Có điều muốn nói tới cái vào miệng, lối vào quy mô, nhưng như cũng vẫn là rất nhỏ cùng vào miệng, lối vào vì là đồng nhất loại hình phái cổ mộ kém không ít. Tiến vào trong cung điện dưới lòng đất nguyên bản thành tựu Di Hoa cung địa lao đang dùng những người hàng rào sắt cũng bị toàn bộ triệt rơi mất thay vào đó chính là một ít bàn đá ghế đá, mặc dù không nói được xa hoa, nhưng cũng rất có bầu không khí có chút tương tự với Thủy Liêm Động bên trong trang sức phong cách. tới trước chăm chú khóa lên đạo kia tiến vào. Phi Ưng Địa Cung, cửa sắt giờ khắc này cũng đã không còn, mà là đổi thành một đạo song khai môn màu đỏ loét đinh tán cửa gỗ lớn trên cũng có một khối tấm biển, dâng thư. Cơ quan thành, ba cái mạ vàng đại tự, xem ra rất có gia đình giàu có dắt lừa thuê. Không biết bên trong những cơ quan kia còn có ở hay không, có điều hiện tại những cơ quan kia hẳn là sẽ không nhằm vào chúng ta chứ? Thủy Mặc Họa Mi hỏi. Hiện tại cơ quan thành thành chủ vẫn là Tả Dương, bởi vì thành chủ yêu cầu rất rõ ràng, phải là một đời tông sư, điểm ấy là Tả Dương muốn trốn tránh đều trốn tránh không xong. Mà Thủy Mặc Họa Mi bởi vì tạm thời vẫn là không cùng ngang hàng, liền ngay cả phó thành chủ chức cũng không cách nào đảm nhiệm được, chỉ có thể tạm thời làm một cái chấp sự. Cho tới Cửu Ngọc Đại Sư cùng Kiều Bắc Minh, hiện tại Tả Dương còn không cách nào sắp xếp, chỉ có chờ chính thức định cư cơ quan thành sau khi, mới có thể đối với bọn họ phát sinh mời, sau đó sẽ quyết định phân phối chức vị gì. Tiến vào nhìn liền biết rồi. Tả Dương cười nói, có điều có một việc ta vẫn rất tò mò, lúc trước ta tiến vào Phi Ưng Địa Cung lúc tự nhận là đã đem nơi này thăm dò khắp cả mới rời khỏi, vì lẽ đó ta không nghĩ ra, ngươi này bá đạo lại là ở đâu tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cơ quan thành liền là của hắn rồi, tuy rằng vô tâm vận doanh quản lý, nhưng Tả Dương vẫn cảm thấy tất yếu trước tiên đối với cơ quan thành có một cái toàn diện hiểu rõ, như vậy ngày sau Thủy Mặc Họa Mi người quản lý lên cũng phải dễ dàng rất nhiều. Bên trong không phải có một cái lối rẽ sao? Một bên là vương đạo, một bên là hiệp đạo, ban đầu ta chọn vương đạo. Thủy Mặc Họa Mi nói rằng, ồ ta nghĩ tới. Tả Dương vỗ một cái trán, lúc đó quả thật có như thế một cái lối rẽ tới, hắn lúc trước tuyển chính là hiệp đạo, lúc đó có một cái gọi là vô song, người máy che ở cái này lối rẽ phía trước trong miệng đứt quãng nói. Mặc ra, cơ quan thuật, tinh hoa, liền ở cấm địa vương đạo, mặc công, hiệp đạo, phi công, mà khi Tả Dương chiến thắng, vô song, sau khi đi tới hiệp đạo, cái kia lối rẽ, vương đạo, liền triệt để sụp đổ. Nói như thế, đây mới là hắn tự nhận là đã tìm khắp nơi toàn bộ cơ quan thành, nhưng chưa từng thấy bá đạo duyên cớ cách trương.